Đại vũ trụ thời đại, chương 217, một năm rưỡi và đại lễ khai quốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi mau, đã qua một năm rưỡi kể từ cuộc chiến với quái vật mẹ tong. Một năm rưỡi này, về cơ bản, cơ sở hạ tầng của thủ đô đã được xây dựng hoàn tất. Ở bốn phía của thủ đô có bốn khu dân cư. Quảng trường bên trong thủ đô cùng với những khu vực dự trữ xung quanh đó, và kể cả đường xá cũng đã được quy hoạch xong. Khu buôn bán, khu hành chính, khu du lịch. Trong tương lai, các khối đô thị với từng ngành chuyên biệt sẽ có thể phát triển một cách mạnh mẽ. Diện tích của toàn bộ thủ đô cực kỳ rộng lớn, hơn nữa, với các khu vực dự trữ chúng ta có thể mở rộng thêm không gian phát triển đến cực hạn. Những điều này, chỉ với mấy câu thì không thể nói một cách tường tận được. Ngoại trừ việc xây dựng cơ sở hạ tầng, thì điều quan trọng nhất trong suốt một năm rưỡi này chính là vấn đề về vũ khí. Tuy rằng đã tìm được hành tinh mới, trong vòng 100 năm ít nhất là khi Diêu Nguyên còn sống, nội chiến trong xã hội loài người không có khả năng xảy ra, nhưng điều đó không có nghĩa là trong vũ trụ cũng sẽ hòa bình như vậy. Từ khi rời khỏi địa cầu, bọn họ đã phải đối mặt với rất nhiều mối nguy hiểm trong vũ trụ, bởi tự nhiên, bởi con người, bởi quái vật, kể cả những tàn tích văn minh cao cấp cũng đầy rẫy nguy hiểm. Vũ trụ chiến là một chiến trường tàn khốc, kẻ yếu ắt phải chết, chỉ có kẻ mạnh mới có khả năng sinh tồn. Đây chính là chân lý trong vũ trụ. Mặc dù trong xã hội loài người không có khả năng phát sinh chiến tranh, nhưng việc chế tạo vũ khí phòng hộ cũng cần phải được quan tâm, vấn đề này đã nhận được hơn 90 ý kiến tán đồng. Trong lúc xây dựng thủ đô, gần như 1/5 sức lao động của tàu hy vọng được dùng cho các công trình quân sự. Tìm kiếm khoáng sản khắp nơi trên toàn cầu, thu hoạch và nung chảy bằng các robot kỹ thuật. Sau đó bắt đầu chế tạo vũ khí và hàng loạt các loại xe mạnh mẽ phục vụ cho cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Đến ngày hôm nay, con người đã xây dựng được 5 pháo đài cao hơn 300 mét và rộng khoảng 200 mét lơ lửng trên không trung. Mỗi một pháo đài tựa như một ngọn núi nhỏ, ở cách mặt đất hơn 200 mét, xung quanh có lá chắn điện từ cường độ bao bảo vệ. Bên trong mỗi pháo đài được trang bị lò phản ứng tổng hợp khí hydro loại nhỏ dùng để cung cấp năng lượng. Mỗi pháo đài có sức mạnh hỏa lực tương đương 2/5 tàu hy vọng. Nói cách khác, mỗi một pháo đài nổi sử dụng vũ khí hạng nặng Gao làm chủ lực, nếu tập trung toàn bộ hỏa lực thì 5 pháo đài nổi có thể địch nổi 2 chiếc tàu hy vọng. Trên mặt đất, loại xe 6 chân mô phỏng theo hình thái của loài nhện cũng được chế tạo. Nó có tên là xe tăng nhện, hai bên xe được trang bị 2 khẩu súng Gao. Loại xe tăng này có thể chở được 4 người. Giống với pháo đài nổi, nó cũng được trang bị lá chắn điện tử. Tốc độ của xe tăng nhện lên đến 160 km/h, đồng thời, nó có thể thích nghi tốt với các địa hình phức tạp như rừng rậm, đồi núi. Chiều dài xe khoảng 6 mét, chiều rộng khoảng 3,5 mét, đây là phương tiện chiến đấu chính trên mặt đất. Trước mắt tàu hy vọng đã chế tạo được 360 chiếc để phục vụ cho hệ thống phòng ngự. Hai loại trên là vũ khí sử dụng trên mặt đất, riêng đối với không chiến thì không quân đã chế tạo ra máy bay chiến đấu không gian 003 phiên bản tinh giản. Loại máy bay này có thể sử dụng trong tầng khí quyển và trong vũ trụ. Tốc độ của nó chỉ cao hơn máy bay chiến đấu không gian 003 khoảng 1/5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, đây đã là tốc độ điều khiển tối đa của người bình thường. Có tổng cộng 300 chiếc máy bay được chế tạo, và chúng cũng được sử dụng để phục vụ cho hệ thống phòng ngự. Thế nhưng cho đến thời điểm hiện tại, 3 chiếc phi thuyền vũ trụ vẫn chưa được chế tạo xong. Mỗi một chiếc phi thuyền vũ trụ có chiều dài khoảng 1.700 mét, chiều rộng 650 mét, cao khoảng 400 mét, bên trong có trang bị một lò phản ứng tổng hợp khí hydro cỡ trung, một lượng lớn vũ khí hạng nặng Gao cùng với hệ thống phản trọng lực giúp phi thuyền có thể trực tiếp bay lên khi đang ở trên tinh cầu. Đồng thời, phi thuyền còn được trang bị hệ thống ngừng khẩn cấp và hệ thống chiến đấu của máy bay chiến đấu không gian 003. Đây chính là tiêu chuẩn của chiến hạm vũ trụ. Theo như trình độ sản xuất của con người ở giai đoạn sơ kỳ, gần tiếp cận trung kỳ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì song song với việc chế tạo các loại vũ khí khác và xây dựng thủ đô, cho đến bây giờ, 3 chiếc chiến hạm vũ trụ trên chỉ mới chế tạo được phần khung cơ bản. Ước tính phải mất khoảng 2 năm rưỡi nữa thì mới có thể hoàn thành xong. Trên đây là tình trạng xây dựng thủ đô và hệ thống phòng ngự của nhân loại hiện tại. Riêng đối với việc vận hành xã hội, thì đến thời điểm này, về cơ bản là tốt. Một năm rưỡi trước, 17 con rồng đen 6 chân đã bị nhân loại thuần phục. Dựa vào việc cung cấp một lượng lớn cá biển, con người dần trở nên quen thuộc và thoải mái với đám rồng đen này hơn. Nghiên cứu suốt một năm rưỡi qua cho thấy, trí thông minh của loài rồng đen 6 chân bằng với trí thông minh của một đứa nhỏ 5 tuổi. Đồng thời, nếu như bọn chúng ăn cá biển trong thời gian dài, thì trí tuệ có thể đột phá lên một tầng cao hơn. Kết quả nghiên cứu cuối cùng còn cho thấy, khi lớp da bên ngoài của loài rồng này hoàn toàn biến thành màu trắng thì trí thông minh của chúng tương đương một đứa trẻ 8-9 tuổi. Đối với động vật, đây đã được xem là một loại trí thông minh vô cùng khủng bố rồi. Điều này có nghĩa là chúng có thể nghe hiểu, hơn nữa có thể học tập được ngôn ngữ của nhân loại. Chúng có thể nhận biết được hơn 1.000 ký tự, có khả năng tư duy logic. Đồng thời, chúng cũng có thể phân biệt được yêu ghét. Khi kết quả nghiên cứu này được tuyên bố, đã dẫn đến sự hoang mang trên phạm vi rộng trong xã hội loài người, rất nhiều người lo sợ loài rồng đen 6 chân này sẽ ngày càng dung nhập sâu hơn vào nền văn minh của nhân loại, và đến một ngày nào đó, chúng sẽ phát triển nền văn minh riêng của mình. Nếu như chúng có bất kỳ ý nghĩ xấu xa nào đối với con người thì, dựa vào trí tuệ ngày càng phát triển cùng với sức mạnh khủng bố, chúng hoàn toàn có thể thay thế nhân loại. Tuy nhiên, cùng với kết quả nghiên cứu trên, có một phần báo cáo khác cũng được công bố. Theo đó, hiện tại chính phủ tàu hy vọng đã nghiên cứu ra được loại virus có khả năng khắc chế hoàn toàn loài rồng đen 6 chân. Loại virus này vô hại với con người, nó chỉ nhắm vào các thành phần enzyme đặc biệt trong cơ thể rồng đen. Chỉ cần nhân loại gặp nguy hiểm, loại virus này sẽ loại bỏ tất cả khả năng chống cự của rồng đen. Sự tồn tại của báo cáo này gần như ngay lập tức làm thay đổi những lo ngại của dân chúng về trí thông minh cực cao của rồng đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ, người dân lo sợ trí thông minh của chúng sẽ trở thành vũ khí giết người, nhưng hiện tại, nhược điểm đó bỗng chốc biến thành ưu điểm. Ví dụ như trí thông minh cao thì sẽ có thể giao tiếp được với con người, có thể đảm nhiệm được nhiều vị trí, có thể cung cấp thêm lực lượng cho con người. Cho đến bây giờ, rồng đen trưởng thành đã có tổng cộng 46 con, ấu thú có 3 con. Trong số đó, màu da của 2 con rồng đen trưởng thành mà nhân loại tiếp xúc đầu tiên đã biến thành màu nâu nhạt. Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại thì tốc độ thay đổi của màu da đã bắt đầu chậm lại. Có lẽ cần phải ăn cá biển lâu dài thì màu da của chúng mới có thể nhạt thêm một chút nữa. Ngược lại, da của 3 con ấu thú được ăn cá biển từ nhỏ có màu trắng như ngọc bích hơn nữa, mỗi ngày đều có giáo viên hướng dẫn, nên trí thông minh của chúng rất cao. Đồng thời, chúng rất phụ thuộc vào con người. Đây chính là bản năng của động vật. Khi vừa sinh ra, sinh vật đầu tiên chúng thấy là con người, mỗi ngày cũng là con người cho chúng ăn. Sợi dây liên kết này sẽ theo chúng đến suốt cuộc đời, chỉ cần không có vấn đề gì phát sinh thì chúng sẽ không bao giờ tấn công con người, nhất là với trí thông minh cực cao như thế. Đúng vậy, trong hệ thống phòng ngự thủ đô của con người hiện tại, rõ ràng, lực lượng mạnh nhất chính là 46 con rồng đen trưởng thành. Chúng tạo thành một lá chắn phòng thủ cực kỳ mạnh mẽ, xua đuổi hoặc giết chết bất kỳ sinh vật nào có ý định tiến lại gần thủ đô. Giống như là đang bảo vệ lãnh địa của mình, mỗi ngày chúng đều tiến hành tuần tra. Thậm chí, rồng đen còn phối hợp tuần tra cùng với lính phòng hộ và binh lính thuộc quân đoàn vũ trụ. Thù lao hàng ngày của chúng chính là cá biển, và chỉ duy nhất phần thù lao đơn giản đó mà thôi. Mặt khác, xã hội loài người vẫn tiếp tục ổn định. Trong vòng 1.5 năm, đã có gần 10.000 đứa trẻ được sinh ra. Trường học được xây mới, đồng thời có rất nhiều công việc đòi hỏi có người đảm nhiệm. Đối với con người, tất cả những thứ này đều là minh chứng cho thời kỳ phát triển huy hoàng. Điều duy nhất khiến cho dân chúng cảm thấy bất mãn chính là lệnh cấm được áp dụng trên phạm vi rộng. Chính phủ ra lệnh cấm tất cả người dân rời khỏi phạm vi phòng thủ của thủ đô khi chưa được phép, kể cả những nhà địa chất học, sinh vật học, nhà khoa học chưa được cấp giấy phép, và những tay săn có ý định đi tìm cảm giác mạo hiểm vào thứ Bảy và Chủ nhật. Lúc đầu vẫn chưa xảy ra vấn đề gì, nhưng con người vốn là loài sinh vật luôn khao khát sự tự do và khám phá thế giới rộng lớn, cùng với sự gia tăng của rồng đen trưởng thành và kế hoạch đào sâu nghiên cứu các loài sinh vật mới, các ý kiến yêu cầu cởi bỏ lệnh cấm ngày càng gia tăng, gần như trở thành vấn đề nổi trội đứng thứ hai, sau việc tổ chức đại lễ khai quốc. Diêu Nguyên ngồi ở vị trí cao nhất trong hội nghị, bên dưới anh là đại biểu của từng bộ, còn có một số phòng ban của chính phủ, sĩ quan quân đội cấp cao, một vài nhà khoa học lớn, đại diện của các doanh nghiệp, nghị viện, và đại biểu của người dân. Số người không nhiều, tổng cộng có hơn 30 người, nhưng phạm vi mà họ đại diện lại rất lớn, gần như là tất cả những người trong bộ máy chính phủ của tàu hy vọng đều có mặt. Bởi vì hôm nay họ sẽ thương lượng những vấn đề quan trọng để chuẩn bị cho sự kiện vào ngày mai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sự kiện sẽ được ghi vào lịch sử nhân loại, sự kiện mà tất cả mọi người đã mong đợi suốt 1.5 năm qua. Đó chính là đại lễ khai quốc. Quá trình cơ bản là như vậy, toàn bộ đã được ghi chép trong tài liệu ở trước mặt các vị. Đầu tiên sẽ là phần tổng kết tình hình của từng bộ ngành, kế đó là bài phát biểu của tôi, rồi đến nghi thức duyệt binh và cuối cùng là lễ hội ăn mừng. Những năm sau, ngày này chính là ngày quốc khánh của chúng ta, các vị còn có gì cần bổ sung không? Diêu Nguyên nhìn một lượt từng đại biểu bên dưới, nói. Tất cả mọi người đều đã xem xong phần tài liệu trong tay. Trên thực tế, ngày thành lập chính phủ đã được chuẩn bị từ nửa năm trước, buổi lễ ngày mai cứ thế mà tiến hành thôi, không cần phải bổ sung thêm điều gì nữa. Bỗng nhiên, có một nghị viên đứng lên nói. Hạm trưởng, những chuyện khác thì không có gì để thảo luận thêm nữa, nhưng có hai vấn đề cần phải bàn bạc. Thứ nhất là chức danh của ngài, gọi là Tổng thống thì hình như hơi. Diêu Nguyên lắc đầu, không sao, dù sao thì chúng ta cũng là chính phủ mới, hoàn toàn không có liên quan với chính phủ ở địa cầu lúc trước, chẳng qua là danh xưng mà thôi, tôi đâu thể lãnh đạo nhân loại mãi được đúng không? Nghị viên kia gật đầu, sau đó lại nói thêm, còn một vấn đề nữa chính là việc cởi bỏ lệnh cấm vốn đã bị trì hoãn rất nhiều lần. Chúng ta cũng biết mấu chốt của việc tháo bỏ lệnh cấm nằm ở chỗ ban hành nghị quyết sử dụng súng trong người dân. Như đã đề cập trong phần tài liệu này, ngài có nhắc đến việc ngày mai sẽ tháo bỏ lệnh cấm, nhưng mà vấn đề sử dụng súng là súng ngắn gao loại dân dụng và súng săn gao. Diêu Nguyên nói chắc chắn, việc để dân chúng sử dụng súng là chắc chắn, không có gì để bác bỏ, nhưng quan trọng là không cho phép người dân sử dụng súng ống quân sự. Vấn đề này đòi hỏi tòa án tối cao lập pháp chắc chắn là không thể quyết định trong thời gian ngắn được. Nghị viên suy nghĩ trong chốc lát, sau đó nói, tôi không còn vấn đề gì nữa. Lúc này, Diêu Nguyên mới nhìn về phía những người khác nói. Vậy thì các vị hãy chuẩn bị cho tốt ngày mai. Tổ chức đại lễ khai quốc, thành lập chính phủ trên tinh cầu mới. Tinh giản, làm cho đơn giản, gọn nhẹ. Cách chương.